xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4607, cực đoan nữ phối, 78. Góc truyện audio.com. Cái này không có vấn đề, đường quả đối công tác ta tới làm, các ngươi đều là lẫn nhau thích lẫn nhau, là chân ái, không ai có thể ngăn cản các ngươi đi tìm thích người, cùng thích người ở chung một chỗ. Mạnh Khê vội vàng nói. Theo nàng biết, từ khi Đường Thái Lâm cùng Đường Quả đối mụ mụ ly hôn về sau, hắn chính là độc thân một người. Người đã trung niên, có thể tìm một cái thích người ở chung một chỗ, Đường Quả hẳn là sẽ không phản đối đi. Đến mức Ôn Nhiên, Mạnh Khê không quá lo lắng cái này, Ôn Nhiên đã sớm phát hiện hai người quan hệ không bình thường, nhưng không có phản đối, đó chính là ngầm thừa nhận. Đáp ứng sau chuyện này, Mạnh Khê liền suy nghĩ biện pháp, muốn thế nào thuyết phục Đường Quả. Nàng tính toán bên cạnh hỏi một chút Đường Quả, vì cái gì đối Ôn Lãng không hài lòng. Đường Quả thuận miệng một câu, không thích nhìn xem liền không thoải mái. Kỳ thật Ôn Thúc người rất tốt, người đối hắn có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Mạnh Khê lại hỏi. Đường Quả lắc đầu, không có cái gì hiểu lầm, bởi vì Ôn Lãng làm chuyện gì, đều là sự thật cho nên không có hiểu lầm. Nhưng lời này tại Mạnh Khê nghe tới chính là, Đường Quả chỉ là đối Ôn Lãng giác quan không tốt, cũng không phải là đối phương làm cái gì mới chán ghét hắn. Cái này, Mạnh Khê liền đi thẳng vào vấn đề. Người có phát hiện hay không, Ôn Thúc cùng Đường Thúc ở giữa có tình huống a? Đường Quả trong mắt hơi híp, vội vã như vậy khó dằn nổi sao? Tình huống như thế nào? Chính là loại tình huống kia a, Mạnh Khê âm thanh hạ thấp. Cả phía trước không cẩn thận đã nghe qua bọn họ nói chuyện, nguyên lai mới biết được đại học bọn họ thời điểm chính là người yêu, về sau bởi vì song phương bất đắc dĩ mới tách ra, đều là đến từ gia đình áp lực, qua nhiều năm như vậy, lại có thể chạm mặt cũng coi là duyên số. Đường Thúc hiện tại là độc thân, Ôn Thúc cùng thê tử của hắn cũng là thương nghiệp thông gia, không có cái gì tình cảm, nghe nói thê tử hắn thường xuyên đi bao nuôi một chút tiểu thịt tươi, Ôn Nhiên cũng là bởi vì cái này, không quá ưa thích mụ mụ của hắn. Hiện tại Ôn Thúc khả năng tính toán cùng thê tử hắn kết thúc đoạn này quan hệ hợp tác, hơn phân nửa là nghĩ cùng với Đường Thúc. Mạnh Khê cảm thán một đoạn, hai người nhiều năm như vậy, hiếm thấy là trong lòng còn có lẫn nhau, nguyện ý vì tương lai cố gắng một cái, đầy mắt cảm động. Chờ nàng bừng tỉnh, mới phát hiện Đường Quả biểu lộ rất khó coi. Đường Quả, ngươi không muốn bọn họ ở một chỗ sao? Đường Thúc đều độc thân lâu như vậy, hiện tại thật vất vả gặp được thích người, cả một đời cũng không dễ dàng. Đường Quả cười lạnh một tiếng, cho nên ta còn phải hai tay duy trì hắn, chúc phúc hắn. Mạnh Khê muốn nói, làm người không thể ích kỷ như vậy, Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng cũng không dễ dàng. Nhưng gặp Đường Quả cười lạnh bộ dạng, đột nhiên thật không dám nói ra. Được rồi, không nói cái này. Tốt nhất đừng lại trước mặt của ta nâng cái này, hắn thế nào, muốn cùng người nào ở chung một chỗ, chuyện không liên quan đến ta, thế nhưng muốn ta duy trì, chúc phúc si nhân nằm mơ. Đường Quả lãnh đạm quét mắt Mạnh Khê, nếu như bọn họ thật muốn ở chung một chỗ, ta về sau cũng sẽ không đi cái kia quán cơm. Nếu như ngươi coi ta là bằng hữu của ngươi, về sau cũng ít cùng hai người kia lui tới. Góc truyện audio.com. Mạnh Khê mộng bức nhìn qua Đường Quả bóng lưng, không biết nàng lại làm gì sai, Đường Quả tức giận lý do là càng ngày càng kỳ quái. Trương Tinh Nguyệt toàn bộ hành trình nghe chuyện này, cảm thấy im lặng vô cùng. Mạnh Khê, ngươi thật để ý Đường Quả người bạn này sao? Nếu như để ý lời nói, về sau đừng ở trước mặt nàng nâng cái này đi. Mạnh Khê cảm thấy ủy khuất, ta cảm thấy Ôn Thúc cùng Đường Thúc rất xứng, hơn nữa đại nhân tình cảm nhiều năm như vậy đều không có biến mất, có thể lại ở chung một chỗ thật rất không dễ dàng. Ta không nghĩ tới, Đường Quả sẽ như vậy phản cảm. Cách chương.